Ta Tuyệt Sắc Nữ Hoàng, tác giả L. Văn Hảo, thực hiện Thư Viện Báo, chương 170, chương 171, Tử Vong Chi Vũ. Trước mắt hết thảy cùng hơn 10 năm trước cỡ nào giống. Khi đó còn có bản thân mẫu thân bảo hộ lấy chính mình. Coi như mẫu thân ngã tại trong vũng máu, nàng cũng không có rơi một giọt nước mắt. Thế nhưng mỗi người giữ tợn diện mục, nàng đều thật sâu khắc trong đầu. Nàng lạnh lùng ánh mắt hiện giờ thiên nhất một loại. Hôm nay chúng ta muốn trừ ma, giết cái này bị thần vứt bỏ tu la. Những cái này ma nhóc con. Kim Thành Ngọc cao giọng kêu lên, nhất thời dẫn bảo toàn trường. Tố Thanh Ca cảm thấy bên người có một cỗ cường đại lực lượng đang nổi lên, giống như sẽ phải bạo phát hỏa sơn giống nhau. Ngoái đầu nhìn lại trong đó, giống như bài sơn đảo hải, phá tan phía chân trời. Khí thế cường đại, trực tiếp phá mở đám người. Trong chớp mắt, Diệp Tâm Trần liền xuất hiện ở lồng giam bên cạnh. Thấy được suy yếu yêu nguyệt, Diệp Tâm Trần đau lòng khó chịu. Công tử, ta không có hoa mắt đi. Yêu nguyệt con mắt mông lung. Lần đầu tiên có được tình cảm, Diệp Tâm Trần một bả xé mở lồng giam, khẩn trương kiểm tra yêu nguyệt thân thể. Diệp Tâm Trần buông lỏng một hơi. Yêu nguyệt chính là quá lâu không có ăn cơm, đói, cũng không có vấn đề khác. Yêu nguyệt hiện tại chỉ là tam trọng thiên thực lực, xa xa không có đạt tới ích cốc năng lực. Đoạn này thời gian không có ăn cơm, yêu nguyệt hết sức yếu ớt. Cảm nhận được Diệp Tâm Trần trên người nhiệt độ, yêu nguyệt dùng hết khí lực ôm chặt lấy Diệp Tâm Trần. Sợ hãi lần đầu tiên xuất hiện ở yêu nguyệt tâm tình bên trong. Tu La không phải hẳn là không biết sợ hãi sao? Thế nhưng hôm nay yêu nguyệt sợ hãi, nàng thật sợ hãi công tử giống như hơn 10 năm trước. Bản thân mẫu thân rời đi chính mình giống nhau, nàng sợ hãi công tử ngã tại những cái này cường đại cường giả trong tay. Yêu nguyệt thân thể rất nhỏ run rẩy, nếu như có thể, nàng tình nguyện tự mình đi chết, cũng không hy vọng công tử xuất hiện ở nơi này. Sờ sờ yêu nguyệt hồng sắc mái tóc, Diệp Tâm Trần hôn một cái yêu nguyệt sợi tóc. Yêu nguyệt muốn cười, lại không biết như thế nào đi cười. Muốn khóc, lại khóc không được. Nàng hận chính mình, hận tại sao mình yếu như vậy. Càng hận chính mình bởi vì chính mình liên lụy nhường công tử lâm vào hiểm cảnh. Nhớ rõ Tân Diệp Thành sao? Khi đó chính là ngươi dẫn ta giết ra lớp lớp vòng vây. Hôm nay liền để ta tới bảo hộ ngươi. Diệp Tâm Trần ngẩng đầu nhìn hướng Kim Thành Ngọc, cái kia lạnh lùng giống như nhìn chết người giống nhau ánh mắt. Nhường Kim Thành Ngọc dọa lùi một bước, phản ứng kịp Kim Thành Ngọc, trong mắt tràn ngập tức giận, hắn cư nhiên bị một tên dùng ánh mắt dọa lùi, đây là hắn sỉ nhục. Kim Thành Ngọc khí, bực, tay đều tại run rẩy. Hắn nhất định phải đem tên khốn kiếp này chặt thi vạn đoạn. Bằng không thì cái này mặt thật mất đại. Diệp Tâm Trần liền đứng ở yêu nguyệt bên người, không người nào dám động thủ, bởi vì rất nhiều người đều nhìn thấy Diệp Tâm Trần cùng vũ tộc công chúa cùng một chỗ nói chuyện phiếm, không biết tình huống bọn họ không người nào nguyện ý dẫn đầu xuất thủ. Tiểu Nguyệt, muốn ăn cái gì? Băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, chấm ngoặc kép. Yêu nguyệt không chút do dự hồi đáp, cẩn thận sâu răng. Mặc dù là trách cứ, Diệp Tâm Trần vẫn là lấy ra một cây mứt quả. Cửu tiêu tháp thế giới, liền ngay cả pháp bảo cũng có thể bịa đặt ra ngoài, lại càng không cần phải nói một cây băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Huống chi đây không phải phổ thông băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Yêu nguyệt thân thể như vậy hư, Diệp Tâm Trần làm sao có thể sẽ cho nàng ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Yêu nguyệt giống như bưng lấy thế gian vị ngon nhất đồ ăn, ăn thập phần vui vẻ. Yêu nguyệt cười, Diệp Tâm Trần ngây người, đây còn là Yêu Nguyệt lần đầu tiên cười. Trước đây mỗi lần Diệp Tâm Trần trêu chọc Yêu Nguyệt cười thời điểm, Yêu Nguyệt cười đều là 10 phần miễn cưỡng, nàng cười càng nhiều đều là giả bộ tới, chính là vì nhường công tử vui vẻ. Thế nhưng hôm nay không đồng nhất, nụ cười này chính là phát ra từ nội tâm. Cùng hắn nói Yêu Nguyệt chính là Tu La, hiện tại Yêu Nguyệt càng giống là nhân loại, nàng đã có được nhân loại tâm tình. Toàn bộ thế giới im lặng đáng sợ, chỉ có Yêu Nguyệt ăn băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu. Thanh âm tại vang lên bên tai, cũng không biết vì sao, thấy được Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt tĩnh di, ấm áp một màn, tất cả mọi người đều vô ý thức nín hơi. Đặc biệt Yêu Nguyệt nụ cười, càng làm cho bọn họ giống như trông thấy thần tích. Tu La biết cười, chính là Tu La đứng ở ngàn vạn trên thi thể cười. Tu La sẽ đắm chìm ở huyết hải bên trong cười. Thế nhưng mà là một cái Tu La nằm ở nhân loại trong lòng cười thời điểm. Đây là thần tích, giết cái này ma nữ. Kim Thành Ngọc nhìn không được, hắn phẫn nộ la lớn. Tất cả mọi người nhìn xem Kim Thành Ngọc, lại nhìn xem nằm ở Diệp Tâm Trần trong lòng Yêu Nguyệt. Bọn họ bỏ vũ khí xuống. Tu La tàn nhẫn chỉ ở trong truyền thuyết, coi như thiếu nữ này chính là Tu La, bọn họ cũng không đành lòng đi khi dễ một cái tiểu cô nương. Kim Thành Ngọc dẫn dắt cao thủ cũng không giống nhau, bọn họ chỉ nghe Kim Thành Ngọc nói. Tại Kim Thành Ngọc trong tiếng giống giận dữ, bọn họ đã giơ lên vũ khí xông lên. Tiểu Nguyệt, trước đây ta không thích ngươi giết người, nhiều lần ngăn cản ngươi giết người. Hôm nay ta mang ngươi giết người, như thế nào? Vừa mới Diệp Tâm Trần cho Yêu Nguyệt ăn thoạt nhìn giống như băng đường hồ lô, mứt quả ghim thành sâu, nhưng bên trong lại là cực phẩm đan dược. Đi qua đan dược trạch nhuận, Yêu Nguyệt đã khôi phục tinh thần. Ân, Yêu Nguyệt vui vẻ lên chút gật đầu. Không thích người giết chết, chỉ đơn giản như vậy. Diệp Tâm Trần đem Yêu Nguyệt ôm vào trong ngực, nắm lên Yêu Nguyệt cổ tay trắng. Yêu Nguyệt vung tay lên, một đạo hồng sắc hào quang hiện lên, rơi vào Yêu Nguyệt trên tay. Đây là bị Kim Thành Ngọc cướp đi Tu La đao. Tiểu Nguyệt, nhớ rõ ta giao cho ngươi Van Vũ đạo sao? Tiểu Nguyệt gật gật đầu, thấy được công tử thật tốt, đi theo ta bước chân đi lên. Diệp Tâm Trần ha ha cười một tiếng. Rất lâu không có cùng Tiểu Nguyệt cùng nhau chơi đùa đùa giỡn. Từ khi 3 năm trước đây sự tình phát sinh, hắn một mực tinh thần sa sút, Tiểu Nguyệt cũng một mực lẳng lặng bồi bạn ở bên cạnh hắn. Hoàng hôn như vậy quay đầu, hơn 10 năm đi qua, từ nhỏ đến lớn, bọn họ đều là như hình với bóng. Thấy được trước mắt một màn, tất cả mọi người đều có một loại nhật cầu cảm giác. Hai cái vị này lão đại, các ngươi có vẻ như tại đối mặt cường đại địch nhân. Các ngươi tại đây trước mắt bao người, không coi ai ra gì đi nhảy múa bước. Đây coi là cái gì? Buông tha cho chống cự, nghĩ muốn đi đến cuối cùng nhân sinh sao? Diệp Tâm Trần đạp lên một bước, mang theo Yêu Nguyệt bước chân. Kim Thành Ngọc thủ hạ đã xông lại. Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt như trước đi tới Yêu Mỹ vũ bộ, kết hợp thân thể lên xuống, nghiêng lôi kéo vũ bộ phập phồng liên miên, dáng múa hoa lệ trang nhã. Kim gia cường giả như trước xông lại, thân thể giống như đạn pháo giống nhau phóng tới Diệp Tâm Trần. Kim gia cường giả sắc mặt dữ tợn, tuy rằng không biết hai người kia nhảy là cái gì vũ bộ, thế nhưng có một cái hắn biết, hôm nay là hai người hẳn phải chết kết cục. Hắn thậm chí đều muốn cao giọng cười nhạo hai cái này não tàn. Cũng có chút bội phục bọn họ không sợ chết tinh thần. Huyết hồng sắc đao mang hiện lên, Kim gia cường giả sắc mặt mê mang, bởi vì cảm thấy mình tại rơi xuống. Rất nhanh hắn nhìn thấy chính mình hai cái chân, nhắm mắt lại cuối cùng một khối. Hắn nhìn rõ ràng, đó là một cái thi thể không đầu, hình như là chính mình. trên trăm cái kim gia hộ vệ. Xông lên, Diệp Tâm Trần cùng Yêu Nguyệt Phong ngã đi tới vũ bộ. Tại đao quang kiếm ảnh chung nhảy múa, mỗi một lần trở lại, mỗi một lần xoay tròn, cũng có thể mang đi một cái mạng. Yêu Nguyệt toàn bộ hành trình đều là bị Diệp Tâm Trần mang theo đi. Những cái này xông lên kim gia hộ vệ, nàng một cái đều đánh không lại. Tuy rằng đao trên tay nàng, thế nhưng đây là Diệp Tâm Trần cầm lấy tay nàng, hoàn thành giết chóc, một đao một cái, tuyệt đối không cần thứ hai đao. Mỗi dưới đao đi, đều là một cái mạng. Thiên đạo chân nhãn có thể khiến Diệp Tâm Trần hoàn mỹ bắt lấy bọn họ nhược điểm. Một đao bị mất mạng, một khúc rừng múa, giá vàng hộ vệ đã toàn bộ ngã tại trong vũng máu. Ta tại giết chóc chung nhảy múa, giống như tách ra đóa hoa. Đây là một trận tử vong chi vũ. Ngươi gọi Kim Thành Ngọc. Diệp Tâm Trần nhìn xem Kim Thành Ngọc hỏi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.